Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, chương 112 uống rượu a. Trong phòng vang lên lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết, một đạo là Lăng Dĩ Nhiên tiếng kêu. Một thanh âm khác là người làm công tháng, phòng bên cạnh cách xích bọn họ nghe được tiếng kêu. Vội vàng chạy tới, chủ tử, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ chạy vào nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên phần lưng miệng vết thương không ngừng đổ máu. Một khắc danh tiên quan che lại ngực ngã trên mặt đất. Sắc mặt thập phần tái nhợt, tựa hồ cũng rất khó chịu bộ dáng, Lăng Dĩ Nhiên ngồi dậy. Cau mày nghi hoặc nhìn người làm công tháng, vừa mới rõ ràng là người làm công tháng đổ dừa quá dùng sức hướng hắn miệng vết thương thượng chọc. Như thế nào người làm công tháng kêu thảm thiết so với hắn còn đại? Chẳng lẽ vừa rồi không phải cố ý? Nguyệt Khi cùng Nguyệt Tiết chạy tới nâng dậy người làm công tháng. Người làm công tháng, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì, người làm công tháng đẩy ra bọn họ. Xoay người hướng cửa đi đến. Theo sau nhớ tới hắn còn không có cấp Lăng Dĩ Nhiên đổ xong dược. Lại chịu đựng đau đớn chết trở về. Cấp Lăng Dĩ Nhiên thượng xong dược. Lại lấy một chương thảm che đến Lăng Dĩ Nhiên trên người mới ra khỏi phòng. Lăng Dĩ Nhiên như thế nào cảm thấy này một người tiên quan có chút quái quái, cách xích hỏi. Chủ tử, ngươi thân thể hảo chút sao? Không có việc gì, các ngươi đều đi xuống đi. Ta muốn nghỉ ngơi sẽ, đúng vậy, mọi người đều rời khỏi đi ra ngoài, Nguyệt Khi cùng Nguyệt Tiết. Đuổi tới người làm công tháng trước mặt, người làm công tháng. Ngươi có khỏe không? Người làm công tháng lắc đầu. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút liền hảo kia hảo. Chúng ta đi vội chuyện khác, người làm công tháng đi đến không người địa phương. Thân hình bỗng nhiên biến đổi, biến thành Đông Nhạc Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế nhíu mày che lại ngực. Đáng chết, hắn đã quên hắn vẫn là hình hàn thời điểm. Hắn từng cấp Lăng Dĩ Nhiên một quả nhẫn. Có thể bảo hộ Lăng Dĩ Nhiên không cho chính mình thương tổn hắn. Nếu hắn thương tổn Lăng Dĩ Nhiên, nhẫn liền sẽ phản phệ, đối hắn trái tim tiến hành công kích. Hơn nữa hắn liền tính lau sạch chính mình ký ức. Chỉ cần tích ở nhẫn tâm đầu huyết còn ở, hắn liền sẽ không quên rớt Lăng Dĩ Nhiên, để cho hắn tưởng không ra chính là hắn vì cái gì muốn tới. Xem Lăng Dĩ Nhiên. Còn biến thành người làm công tháng bộ dáng giúp Lăng Dĩ Nhiên mạt dược. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên đối với người ở bên ngoài, phát tao. Hắn liền mặc danh cảm thấy khó chịu, vì rằng là hắn biến thành người làm công tháng. Nhưng chính là thực tức giận, Đông Nhạc, mới từ đại viện trở về Nam Nhạc Đại Đế. Nhìn đến Đông Nhạc Đại Đế còn ở hắn tiên phủ, không khỏi sửng sốt, ngươi không phải nói có việc phải đi về xử lý sao? Ngươi như thế nào còn ở ta tiên phủ? Đông Nhạc Đại Đế buông đặt ở trên ngực tay. Đạm thanh nói, ta đột nhiên nhớ tới sự tình sớm đã vội xong. Liền trở về tìm ngươi, Nam Nhạc Đại Đế không nghi ngờ có hắn. Mời Đông Nhạc Đại Đế đến hắn chính điện uống trà, Lăng Dĩ Nhiên tỉnh lại khi. Đã là buổi tối 8 giờ, nghĩ đến hắn cùng Nam Nhạc Đại Đế đã gặp qua 2 lần mặt. Chính là mỗi lần gặp mặt đều không có liêu thượng vài câu. Quan hệ còn ở vào tương đối xa lạ giai đoạn, liền chủ động tìm được chính điện. Nam Thúc, ngài có rảnh sao? Nam Nhạc Đại Đế đang ở làm công. Thấy là Lăng Dĩ Nhiên tới, liền buông trong tay công vụ. Đối Lăng Dĩ Nhiên hỏi, có việc? Lăng Dĩ Nhiên hỏi, không có việc gì, ta chính là nghĩ còn không có hảo hảo mà ngồi xuống cùng ngài tâm sự. Không biết ngài có thể hay không? Có rảnh, Nam Nhạc Đại Đế đã vội đến không sai biệt lắm. Cùng Lăng Dĩ Nhiên ngồi vào cửa sổ sát đất trước trên đệm mềm. Chờ ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, ta lại đưa ngươi đến nhị trọng thiên rèn luyện, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Nam Thúc, nhất trọng thiên tiên cầm ta đều đánh không lại, ngài còn đưa ta đi nhị trọng thiên. Chẳng phải là tìm chết sao? Nam Nhạc Đại Đế nhớ tới Lăng Dĩ Nhiên thân thể không bằng phong âm. Liền đánh mất ý niệm, ngươi phải hảo hảo nỗ lực vượt qua ngươi ba, hảo, Lăng Dĩ Nhiên đổi đề tài hỏi. Nam Thúc, ngươi uống rượu sao? Đều nói rượu là nam nhân chi gian kéo gần quan hệ tốt nhất nhịp cầu. cho nên hắn tưởng thông qua rượu cùng nam nhạc kéo gần quan hệ, có đôi khi sẽ tiểu uống vài chén. Lăng Dĩ Nhiên cười, lấy ra đặc cung rượu. Chúng ta hôm nay cũng tiểu uống vài chén, nam nhạc đại đế hỏi. Thế gian rượu, đúng vậy, uống qua sao? Uống qua, nhưng uống không nhiều lắm, Lăng Dĩ Nhiên xem mắt rượu hộp thượng viết 80 độ. Ý cười liền càng đậm, hôm nay chúng ta không say không về, nam nhạc đại đế nghiêm túc nói. Ta chưa từng có uống say quá, đó là bởi vì ngài dùng pháp lực khống chế chính mình thanh tỉnh. Hôm nay không cần pháp lực, xem ngài say không say, Lăng Dĩ Nhiên cười mở ra hộp cùng nắp bình. Say lòng người rượu hương lập tức phiêu khởi hai người trong lỗ mũi, hảo. Không cần pháp lực khống chế, nam nhạc đại đế ngửi một chút mùi rượu. Thơm quá, chúng ta thế gian tốt nhất rượu, địa phủ lão quỷ nhóm yêu nhất. Nếu là ngài thích uống, ta đưa một dương cho ngài uống, Lăng Dĩ Nhiên nhớ rõ thổ địa thần cũng thích đặc cung rượu. Nam nhạc đại đế hẳn là cũng sẽ thích, hắn đầu tiên là kêu tiên quan đoan mấy đĩa ăn sáng lại đây. Sau đó cấp đảo ra hai ly rượu đưa cho nam nhạc đại đế. Nam thúc, này một ly ta kính ngài. Cảm ơn ngài làm ta ở tại ngài nơi này. Chúng ta làm, nam nhạc đại đế nói. Người bà đã thế ngươi cảm tạ, Lăng Dĩ Nhiên giờ khóc giờ cười. Nam thúc, chúng ta uống rượu thời điểm. Ngài liền không cần như vậy nghiêm túc, bất quá là tùy tiện tưởng lý do rót hắn rượu mà thôi, nam. Nhạc đại đế không nói chuyện nữa. Một ngụm đem uống rượu đến trong bụng, lại không có nghĩ đến tiệc rượu như vậy liệt, thiếu chút nữa đem hắn sặc đến, này vẫn là hắn đệ nhất đồ uống lạnh uống như vậy liệt rượu. Rượu ngon, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh buông cái ly, lại cấp nam nhạc đại đế đổ một ly, nam thuốc, hào sảng, người cũng hào tửu lượng, hắn nhưng không có vuốt mông ngựa. Bởi vì hắn lấy ly là bia ly, đặc biệt đại. Chứa đầy một ly liền đi hơn phân nửa bình rượu, nam nhạc uống lên hơn phân nửa bình 80 độ rượu. Còn không có men say, thuyết minh tửu lượng sắc thật sự không tồi, nam nhạc đại đế thấy Lăng Dĩ Nhiên cái ly rượu vẫn là mãn, nhíu mày, ngươi còn không có uống, Lăng Dĩ Nhiên đứng đắn nói. Ta ba nói ta mới vừa thành niên, không thể uống nhiều như vậy rượu, bằng không sẽ không dài thân thể. Ta xuyết một cái miệng nhỏ là được, nam nhạc đại đế gật gật đầu. Vậy nghe ngươi ba, Lăng Dĩ Nhiên nhẫn cười. Hắn cảm thấy nam nhạc đại đế cũng có đáng yêu một mặt. Chính là khá tốt lừa. Bất quá nam nhạc đại đế là bởi vì đem hắn trở thành người một nhà mới có thể tin tưởng hắn nói đi. Cái này làm cho hắn có chút áy náy. Còn hảo nam nhạc đại đế rất thích uống rượu. Cái náy liền giảm bớt rất nhiều, hắn lại cầm lấy cái ly kính mà nhạc đại đế. Nam thuốc, ta lại một lần kính ngài. Cảm ơn ngài đem ta ném tới tiên cầm mộ lâm trường. Bằng không ta vẫn luôn đều không tiến bộ. Chúng ta cụng ly, nam nhạc đại đế cùng hắn chạm ly. Lại liên can mà tận kế tiếp, Lăng Dĩ Nhiên liên tục tìm hơn 20 cái lấy cớ liền rót nam nhạc đại đế. Nam nhạc đại đế rốt cuộc có một ít men say, chờ uống xong hai đại dương rượu khi, người bắt đầu trở nên không quá thanh tỉnh, nhưng là nam nhạc đại đế thực an tĩnh, sẽ không giống người khác sẽ nói mê sảng, cũng sẽ không hạt hồ nháo ta còn muốn uống, nam nhạc đại đế như là uống nghiện dường như. Lại làm Lăng Dĩ Nhiên lấy ra một dương rượu ra tới. Cuối cùng say ngã vào trên bàn, nam thuốc. Lăng Dĩ Nhiên kêu vài thanh, vẫn là không có đem người kêu rượu, hắn bất đắc dĩ đem người phóng nằm xuống tới, lại cấp nam nhạc đại đế đắp lên thảm, sau đó đứng dậy đối canh giữ ở bên ngoài tiên quan nói. Nam thúc đã uống say ngủ hạ, nếu là tỉnh lại, người nói với hắn ta hồi tranh địa phủ đi xem ta ba, hắn vốn đang cho rằng nam nhạc đại đế uống say. Lúc sau phân phát rượu điên. Một sửa ngày thường nghiêm túc bộ dáng, không nghĩ tới uống say sau cùng bình thường không có hai dạng, tiên quan có chút kinh ngạc chính. Mình chủ tử sẽ uống say, gật gật đầu, tốt, quỷ đại nhân đi thong thả, Lăng Dĩ Nhiên mang theo Loan Dực cùng cách xích rời đi không lâu. Trong chính điện nam nhạc đại đế mở mắt, đứng dậy đi đến chính điện cửa nhìn phía trước xuất thần, tiên quan đem Lăng Dĩ Nhiên hồi địa phủ sự. Nói cho Nam Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế nghe được hắn nhắc tới Lăng Dĩ Nhiên. Trong mắt giật giật, lúc này, tiên vệ bay tiến vào thông báo. Chủ từ, Tây Nhạc Đại Đế tới, Nam Nhạc Đại Đế không có ra tiếng, Tây Nhạc Đại Đế cũng mặc kệ Nam Nhạc Đại Đế. Có thấy hay không hắn? Chính mình đi đến, cười hỏi, Nam Nhạc, ta bảo bối tiểu chất nhi có hay không hảo hảo tồn tại? Mau kêu hắn ra tới trông thấy hắn Tây Thúc, ta có thể tưởng tượng chết hắn, tiên quan nói. Tây Nhạc Đại Đế, quỷ đại nhân mới vừa trở về địa phủ, a, như vậy không vừa khéo. Tây Nhạc Đại Đế có chút buồn bực, tính, tới cũng tới rồi, liền đi vào ngồi ngồi đi, hắn đi vào trong phòng. Lại thấy Nam Nhạc Đại Đế còn đứng ở cửa, hắn mở miệng kêu một tiếng, Nam Nhạc, ngươi đứng ở cổng lớn làm gì? Nam Nhạc Đại Đế nghe được có người kêu hắn, xoay người đi vào trong điện ngồi xong, Tây Nhạc Đại Đế ngửi được trong chính điện có mùi rượu. Hỏi, ngươi uống rượu? Nam Nhạc Đại Đế không nói gì, Tây Nhạc Đại Đế cũng không thèm để ý. Ngồi xuống nói, Dĩ Nhiên ở ngươi nơi này có khỏe không? Ai, hỏi ngươi cũng là hỏi không? Lấy tính tình của ngươi khẳng định nghiêm khắc dạy dỗ hắn. Hắn nhất định là chịu không nổi ngươi mới chạy về địa phủ, Nam Nhạc Đại Đế nghe được nhắc tới Dĩ Nhiên, trong mắt lại động hạ, đúng rồi. Phong âm làm ngươi giúp Dĩ Nhiên làm hắn cùng Đông Nhạc nhiều trông thấy mặt. Ngươi làm được không có. Sẽ không chỉ lo dạy dỗ hắn liền quên chính sự đi. Tây Nhạc Đại Đế thấy Nam Nhạc Đại Đế không ra tiếng. Nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào không nói lời nào. Nên sẽ không không có đem sự tình hoàn thành đi. Dĩ Nhiên thật đúng là đáng thương. Đông Nhạc hiện tại đều không để ý tới hắn. Đi vào ngươi nơi này lại khổ thân, nhà ta bảo bối nhi hiện tại nhất định khổ sở, nếu không phải các ngươi đều là ta bằng hữu, thật muốn đem các ngươi, còn có những cái đó khi dễ quá người của hắn đều bắt lại tấu một đốn khi, Nam Nhạc Đại Đế lẩm bẩm. Nói, đúng vậy, tấu một đốn, Tây Nhạc Đại Đế rốt cuộc phát hiện hắn không thích hợp. Nam Nhạc, ngươi làm sao vậy? Nam Nhạc Đại Đế không có trả lời hắn. Mà là đem bên ngoài tiên quan kêu tiến vào, người tới tiên quan nhanh chóng tiến trong chính điện, chủ từ, có gì phân phó, Nam Nhạc Đại Đế không có ra tiếng, chờ thêm vài giây mới nói lời nói, thoạt nhìn có chút phản ứng chỉ độn, đem khi dễ quá Dĩ Nhiên tiên cầm mau đều rút, bổn tọa phải dùng lông chim cho phép Nhiên làm quần áo Tây Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, Nam Nhạc khi nào trở nên như thế công và tư chẳng phân biệt. Hơn nữa thoạt nhìn thực sủng Lăng Dĩ Nhiên bộ dáng, chẳng lẽ hắn phía trước đã đoán sai, kỳ thật Lăng Dĩ Nhiên ở chỗ này quá rất khá. Tiên quan hỏi, chủ từ, là tiên cầm mộ lâm trường tiên cầm sao? Nam Nhạc Đại Đế lại cách vài giây nói, đúng vậy, tiên nô lập tức dẫn người đem tiên cầm lông chim cấp rút tiên quan lui đi ra. Ngoài tiếp theo, Nam Nhạc Đại Đế lại kêu một khắc danh tiên quan tiến vào. Ngươi đi làm Đông Nhạc lăn lại đây, tiên quan, ngoặc kép, Tây Nhạc Đại Đế, DFY, hết chương.